Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 43, huấn luyện cận chiến 2. Góc truyện audio.com. Sau khi đứng tấn kết thúc liền huấn luyện mô phỏng cận chiến. Huấn luyện mô phỏng cận chiến chỉ là để các học sinh cận chiến với người máy. Người máy sẽ căn cứ thực lực của đối phương để tự động lựa chọn cấp bậc. Như vậy mới có thể giữ được tính công bằng của việc cận chiến. Nếu chiến thắng huấn luyện mô phỏng cận chiến, mỗi người sẽ nhận được một bình thuốc tăng cường thể năng N1. Ở thế giới này, người bào chế thuốc và những loại thuốc này đều rất ít ỏi. Bình thường một lọ thuốc N1 ở trên thị trường có thể bán được 5.000. Hơn nữa còn thường xuyên dù có tiền mà cũng không mua được. Ở trong căn cứ huấn luyện, có thể đạt được một lọ thuốc N1 thì đó chính là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi. Nếu thua bài mô phỏng cận chiến, không chỉ là không được thuốc, mà còn bị phạt chạy 10 km. Sau đó, mỗi tổ 100 người, đồng thời tiến hành mô phỏng cận chiến, có người thua cũng có người thắng. Dáng vẻ của người máy kia vừa nhìn qua liền rất giống con người. Tới thế kỷ này, kỹ thuật người máy đã phát triển đến đỉnh điểm. Những người máy này có động tác nhanh nhẹn, hơn nữa chúng nó bị công kích cũng không tính là gì. Bị chúng nó đánh phải còn đặc biệt đau. Đợi khoảng 2 tiếng, cuối cùng cũng đến lượt Thiên Lạc ra sân, cùng lên với cô còn có học sinh của ban C. Sự thắng thua lúc này sẽ không ảnh hưởng đến tập thể. Nhưng đám học sinh ban C vẫn cực kỳ nhiệt tình, lấy ra sự nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Huấn luyện mô phỏng chủ yếu để khảo nghiệm kỹ xảo cận chiến. Mà Thiên Lạc lại rất am hiểu đánh nhau tay đôi. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Trước mặt Thiên Lạc là một cô người máy cực kỳ non nớt. Giọng nói của cô ấy cũng rất thanh thúy êm tai. Làn da nhân tạo sáng bóng. Mái tóc dài đen nhánh. Trên người mặc một bộ thể thao màu hồng nhạt, khuôn mặt thanh tú sinh động, thoạt nhìn người máy này không hề khác gì người thật, trừ bỏ cặp mắt nhân tạo có chút đờ đẫn. Lúc này, Thiên Lạc cũng phải nói một câu xin chỉ giáo nhiều hơn mới có thể hoàn toàn khởi động người máy. Xin chỉ giáo nhiều hơn, Thiên Lạc không chút do dự nói ra miệng, người máy kia dùng mắt thật nhanh chóng quét qua người Thiên Lạc từ trên xuống dưới một lần. Đồng thời tính toán ra thực lực của cô, bởi vì nơi này cấm sử dụng hồn lực, cho nên người máy tính toán tổng thể tố chất thân thể của Thiên Lạc là 80 điểm. Đây không phải một số điểm thấp. Sau khi tính toán xong, người máy liền nhanh chóng phát động công kích đánh đòn phủ đầu. Ra tay nhanh như gió lại mềm mại, người máy khả ái vòng lên một cái, liền hung hăng đấm về phía mặt Thiên Lạc. Tốc độ cực nhanh, nắm đấm còn chưa tới mặt, gió trong nắm đấm kia đã làm rối tóc mái của Thiên Lạc. Ánh mắt hơi cau mày lại, Thiên Lạc quay đầu đi tránh được một giấm này. Cùng lúc đó, Thiên Lạc đá mạng một vào bụng người máy. Nếu muốn thắng người máy thì phải chạm được vào nút màu đỏ trên bụng nó. Chỉ cần người máy dừng công kích thì đối phương sẽ thắng. Người máy phản ứng không chậm chút nào. Thân thể nhanh nhạy lùi về phía sau, đồng thời đôi tay chắn trước bụng, liền chặn được chân Thiên Lạc, tiếp theo liền nhanh chóng vươn tay ra muốn túm lấy chân của Thiên Lạc. Chỉ là động tác của Thiên Lạc còn nhanh hơn, nhanh chóng thu chân lại, Thiên Lạc lại vung một quyền về phía đầu người máy. Lúc trước cô đã xem qua tài liệu, những người máy này có chip khống chế ở trên đầu, nếu cô trực tiếp phá hủy con chip. Như vậy nó cũng sẽ dừng công kích, cách chương.